quỷ dị khôi phục ta có thể hóa thân thành đại yêu. Chương 11:11, bác gái muốn cưỡng ép ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe miệng Giang Thần lại hơi mỉm cười, lần này hắn 100% xác định người phụ nữ này có vấn đề đồng chí, trong nhà không còn ruột già, bằng không đổi món ăn. Đối mặt với yêu cầu khó khăn như vậy, tinh khí của người phụ nữ là rất tốt. À, Giang Thần trầm ngâm một lát, vậy thì ăn bò bít tết, được, cứ ăn trước đi, ta đi làm cho đồng chí này. Người phụ nữ quay lại và đi vào nhà bếp, bầu không khí trên bàn ăn có chút quái dị. Trần Tuyết và Tiểu Nam Hải tên Dương Dương đều không khỏi nhìn về phía Giang Thần, không ngờ gã bộ dạng mi thanh mục tú, khẩu vị lại nặng như vậy. Chỉ một lúc sau, người phụ nữ bưng một cái đờ ĩa đi tới. Trần Tuyết nhìn qua, trong dạ dày nhịn không được muốn ói. Trên đờ ĩa là một miếng thịt chỉ chiên sơ một chút, ở ngoài còn chảy máu. Đáng sợ nhất chính là, khối thịt này có da, lông tơ rậm rạp, không giống bất kỳ loại thịt ăn nào mà cô biết. Người phụ nữ quái dị mỉm cười, để đờ ĩa ở trước mặt Giang Thần. Ta cũng không biết đồng chí muốn chiên mấy lần, nên tự chủ trương chiên một phần, không biết người có thích hay không. Nói xong, người phụ nữ thì nhìn chằm chằm mặt Giang Thần, dường như muốn từ phía trên tìm được một chút sợ hãi. Giang Thần đi lại gần nhìn thoáng qua, quả nhiên nhíu mày, có chút chán ghét phất phất tay, giống như bị trên bàn thức ăn dọa. Ha ha, người phụ nữ vừa định nói cái gì đó, vừa nghe Giang Thần thở dài nói, lãng phí, thật lãng phí, bít tết ngon thế này, lại chiên chín như vậy, bác gái chẳng lẽ không biết, ăn bít tết quan trọng nhất chính là mùi vị vốn có của nó, bất kỳ kiểu chiên nào đều là dư thừa, như là vẽ rắn thêm chân. Ai, rốt cuộc bác gái có thể nấu cơm không? Lời này của hắn, đều làm người phụ nữ nhịn không được. Cái này mà còn chín à? Ngươi không ăn sống con trâu luôn đi. Ta thấy ngươi chính là cố ý làm khó kính quỷ, quỷ khí. 30, lúc này đây, nụ cười trên mặt người phụ nữ biến mất, sắc mặt bằng mắt thường có thể thấy được xanh mét, trở nên rất không tốt. Bỏ đi, ta không ăn, bác gái, ta nói thật đừng buồn, trình độ nấu ăn của bà, chó nhìn cũng phải châm một điếu thuốc. Giang Thần rất là khách khí nói, người phụ nữ răng đều cắn chặt, gắt gao trừng mắt nhìn hắn. Mày không biết nói thì câm miệng, tới đều tới rồi, dù sao cũng phải ăn chút gì đi. Người phụ nữ kiềm chế tức giận, âm thanh cũng lạnh lẽo, dường như nếu hai người dám không ăn đồ ăn cô ta nấu, hôm nay thì không đi ra khỏi phòng này. Cũng được, ta sẽ cho bác gái một cơ hội cuối cùng. Giang Thần xách bé trai qua, chỉ vào nó nói, con nít chiên biết làm chứ, những đứa trẻ không muốn ở nhà không được bỏ, cho vào chất lòng trứng, bọc bánh mì. Chiên đến hai mặt vàng, trẻ em bên cạnh đều sợ đến khóc. Bé trai tên Dương Dương nhìn Giang Thần một cái, nó cảm thấy bây giờ mình muốn khóc. Vốn tưởng rằng là gặp được hai cứu tinh, ai biết so với mẹ nó còn không bình thường. Trần Tuyết cũng há miệng, một câu cũng không nói nên lời. Khuôn mặt của người phụ nữ hoàn toàn tức giận. Trong phòng 602, đèn điện nhấp nháy, lúc sáng lúc tối, không khí trong chớp mắt lạnh xuống. Ba người đều phảng phất như đang ở trong hầm băng. Sắc mặt Trần Tuyết đại biến, oán khí thật nồng đậm, đây là ác quỷ đứng đầu, ngươi, đang, chơi, ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt của người phụ nữ dần dần hóa thành màu xanh cứng, móng tay dài ra, cơ thể dùng một cách không khoa học vặn vẹo thành dị dạng, đầu nghiêng nghiêng, cánh tay lộn ngược, trong đồng tử chỉ còn lại màu trắng. Cơm có thể ăn lung tung không thể nói lung tung, nhiều người như vậy đều nhìn thấy, bác gái, ta cũng không muốn chơi bác gái đây là cưỡng chế ép buộc. Đồng chí của sở trị an cũng ở đây, ta khuyên bác không nên vi phạm pháp luật. Giang Thần vỗ bàn một cái, tức giận mở miệng, lời nói này của hắn, làm cho người phụ nữ đang bộc phát ra trạng thái kinh khủng vẻ mặt đều cứng lại. Mẹ nó cưỡng chế ép buộc, người khác miệng là dùng để ăn cơm. Mày là cái chó gì có miệng để chọc giận người khác đúng không? Quỷ khí, 50, quỷ khí, 20, quỷ khí, nghe thông báo không ngừng vang lên, Giang Thần trước mắt sáng ngời, đáy lòng vui vẻ nở hoa. Từ khi đạt được hệ thống tới nay, hắn vẫn luôn tự hỏi, nên đi ghê tởm quỷ như thế nào, bây giờ cũng coi như có chút hiệu quả. Đợt này, chính là hơn 100 quỷ khí vào tay. Đi chết đi, bàn tay gầy gò giống như chân gà. Mạnh mẽ chụp lại, móng tay nhọn lóe ra ánh sáng kinh người. Giang thần cũng ra tay, một tay chộp về phía cổ tay bà ta. Phanh, tay hai người tiếp xúc, sức mạnh kinh khủng va chạm, bộc phát một tiếng nổ lớn, làm cho hắn ngoài ý muốn chính là, sức mạnh của con kính quỷ này thế mà không thua gì mình trong trạng thái hóa yêu. Nhìn vào mắt ta đi, lúc hai người giằng co, âm thanh âm trầm của người phụ nữ vang lên. Giang thần theo bản năng ngẩng đầu, trong hốc mắt nữ quỷ phản chiếu ra hình dáng của mình, mà ngay lúc này, phảng phất như có sức mạnh quỷ dị nào đó, muốn đem linh hồn của hắn từ trong cơ thể kéo ra ngoài. Cẩn thận, thủ đoạn của kính quỷ rất ác độc, nó sẽ chiếm đoạt cơ thể của ngươi. Trần Tuyết vừa móc bùa chú ra, vừa lớn tiếng nhắc nhở. Giang thần nhướng mày, không chờ đợi nữa. Yêu mãng cự lực, thần thông phát động, yêu lực mãnh liệt, ngưng tụ ở cánh tay phải. Cả cánh tay hắn khoa trương phồng lên, lực lượng tăng cường đến một trình độ kinh người, một cái tát đánh ra ngoài. Nữ quỷ đưa tay ngăn cản, ca một tiếng, cánh tay nữ quỷ bị đập gãy. Giang thần lần thứ hai dùng sức, bàn tay to nắm lấy bả vai, mạnh mẽ kéo một cái. Xoẹt xoẹt, bả vai nữ quỷ cùng một nửa cơ thể, bị kéo xuống, máu thịt văng tung tóe. Trần Tuyết vừa chuẩn bị ra tay đều sợ ngây người, đôi môi đỏ mọng của cô khẽ mở, vẻ mặt kinh ngạc. Phong cách chiến đấu tàn bạo của Giang thần, thật sự quá rung động, nếu như không phải sớm biết, cô nhất định sẽ cho rằng Giang thần trong nhà mới là ác quỷ giết người kia. A, người phụ nữ phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Kính quỷ đau đến tê tâm liệt phế, quỷ khí. 95, Giang thần hơi ngoài ý muốn, đây là lần đầu tiên có quỷ bị hắn dùng yêu lực xé rách cơ thể, nhưng không có hồn phi phách tán. Cẩn thận, đây là ác quỷ đứng đầu, so với ác quỷ bình thường khó giết nhiều lắm. Trần Tuyết vội vàng lớn tiếng nhắc nhở. Sau đó, cô cảm thấy mình sinh ra ảo giác. Sau khi nghe nói như vậy, Giang thần hai mắt tỏa sáng, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn che giấu không được. Thật sao, quá, khủ, thật đáng sợ. Vậy ngươi đứng xa một chút, để ta liều mạng với nó. Giang thần vừa dứt lời, bàn tay to như quạt bồ lại lần nữa nắm lấy, soạt một tiếng, cầm cánh tay trái của nữ quỷ kéo xuống. Nữ quỷ nhìn chằm chằm vào hắn. Đây chính là mày nói liều mạng. Quỷ khí, 95. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yêu mãng cự lực để cơ thể vốn cường tráng của Giang thần tăng lên vô cùng kinh khủng. Nữ quỷ lúc trước còn có thể ngang sức với hắn, bây giờ cơ hồ chỉ có thể tùy ý bị đánh. Đối mặt với người đàn ông giống như con quái vật này, trên mặt người nữ quỷ cũng sợ hãi, xoay người xông vào hành lang, chạy trốn. Giang thần cười âm hiểm đuổi theo. Quỷ ép gái, đừng chạy a, không phải ngươi muốn cho ta nhìn ánh mắt của bác sao? Dừng lại, ta không chỉ muốn nhìn ánh mắt, còn muốn nhìn thấy cơ quan nội tạng của bác gái. Nghe được lời như hổ lang này, Trần Tuyết dùng sức mím môi, hít sâu một hơi, có loại xúc động muốn chạy. Cô rất sợ người đàn ông kia sau khi trở về, cũng muốn nhìn nội tạng của mình. Cách chương.